Chương 153, hâm mộ ghen tị. Lâm Nhuế có một ngày mang theo một giữ ấm ly trà hoa, ngồi đối diện ở phía trước Khương Linh nói, ta mang trà hoa nhiều, ngươi có muốn uống chút hay không được á? Khương Linh lập tức xoay người, lấy ra mình ly nước, đưa cho Lâm Nhuế. Bên này Lệ Đào lỗ mũi giật giật, hắn mắt lom lom nhìn Lâm Nhuế. Ánh mắt kia tựa như nói, ta cũng muốn uống, cho ta một ít, ta muốn uống. Bất quá Lâm Nhuế cũng không có nhận được hắn cái tín hiệu này, tựa như, mảy may không để ý tới hắn. Nàng trực tiếp đem kia một ly lớn trà hoa, cơ hồ đều rót cho rồi Khương Linh. Đang tại ai cũng không có phát giác thời điểm, Lâm Nhuế đem một viên mỹ dung đan cũng bỏ vào. Khương Linh ngửi một cái, cũng cảm giác hoa này trà tốt hương vị ngọt ngào cảm giác. Nhưng mà bên cạnh Lệ Đào ánh mắt Khương Linh nhất thời nghẹn ngào một chút, sau đó hơi phát Lệ Ca ánh mắt thật là đáng sợ a. Bên này Lâm Nhuế nhưng mở miệng nói, ngươi uống đi, cái này đối nữ hài tốt. Vừa nghe đến là đặc biệt cho nữ hài uống sau, Lệ Đào này trong lòng mới mặt thăng bằng một ít, bất quá vẫn là mắt lom lom nhìn Lâm Nhuế. Lâm Nhuế cũng không quan tâm hắn. Bên này Lệ Đào không nhìn chằm chằm, Khương Linh lúc này mới yên tâm, uống một hớp sau, cảm giác đặc biệt hương vị ngọt ngào. Nàng vốn là thích ăn ngọt, cho nên từng miếng tiếp một hớp, lại chỉ chốc lát sau đều uống xong rồi. Sau khi uống xong, Khương Linh cảm giác thân thể ấm áp, tứ chi bách hải phảng phất có không dùng hết khí lực. Nàng đem cảm giác cùng Lâm Nhuế nói sau, Lâm Nhuế mỉm cười nói, nếu có khí lực, vừa vặn cũng đến thời gian nghỉ ngơi rồi, ngươi đi vòng quanh thao trường chạy 10 vòng đi. 10 vòng A Ân, làm sao, không được sao? Lâm Nhuế vượng mì khều một cái, ánh mắt sắc bén, không giận mà uy. Khương Linh có chút cưỡi hổ khó xuống, nhưng mà nàng lại không dám không vâng lời Lâm Nhuế. Đáng thương, mắt lom lom nhìn Lâm Nhuế. Mà Lâm Nhuế nhưng nhìn một chút điện thoại di động thời gian, ngẩng đầu lên nói, vừa vặn tan lớp, đi, ta bồi ngươi chạy đi. Khương Linh đều không biết chuyện gì, người liền hoảng hoảng hốt hốt thấm thoát thong thả theo sát Lâm Nhuế cùng đi ra ngoài. Loại này náo nhiệt, Lệ Đào dĩ nhiên muốn quyến góp. Hắn cũng đi theo lên. Bất quá 10 ban những người khác, nghe nói Lâm Nhuế nhường Khương Linh đi chạy 10 vòng đi, đều đối Khương Linh vô hạn đồng tình. Cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Lâm Hiểu bạn cùng bàn Quách Giao Giao ở bên cạnh cười nhạt, nhường nàng cả ngày biết quỳ liếm người, kết quả trợn tròn mắt đi a a, 10 vòng a, sợ Khương Linh sáng mai đều bỏ không xong đi. Lâm Hiểu khỏe miệng cũng là lộ ra một mạt nụ cười trâm trọng. Lâm Nhuế lại bắt đầu tác yêu rồi, từ lần trước vận động hội ném người sau, Lâm Hiểu ở trường học cũng yên tĩnh một ít. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng nàng vào lúc này cũng cười trên sự đau khổ của người khác. Nàng cười nhạt, ai bảo nàng chỉ dài thịt béo, không dài đầu góc. Lâm Hiểu nói cái này nàng, dĩ nhiên là Khương Linh rồi. Quách Giao Giao đang tại Quách gia không địa vị gì, một mực bị nàng Đường tỷ Quách Tịnh nhiễm đẻ. Mà Lâm Hiểu liền càng không cần phải nói, nàng chẳng qua là Lâm gia kế nữ. Cho nên này hai cái người đều coi như là đang tại một đám nhị đại bên trong lẫn vào rất không được trí, nhưng hết lần này tới lần khác đều tâm so với trời cao cái loại đó. Quách Tịnh nhiễm cái loại đó thiên chi tiêu nữ cũng được đi, xinh đẹp, thông minh, khắp mọi mặt đều ưu tú. Nhưng mà dựa vào cái gì Khương Linh loại này lại ngu xuẩn lại mập nữ nhân, có thể được Khương gia người coi trọng a? Mặc dù bởi vì mập, bởi vì một ít những nguyên nhân khác, Khương Linh tự mình nhát gan, cũng tự ti, nhưng mà không thể không nói, nàng hay là so với Quách Giao Giao cùng Lâm Hiểu đang tại trong cái vòng này mặt muốn được hoan nghênh. Đây cũng là tại sao Lâm Hiểu bọn họ sẽ như vậy châm chọc Khương Linh nguyên nhân. Trung quy bất quá là hâm mộ ghen tị. Bây giờ thấy Lâm Nhuế giày vò Khương Linh, Lâm Hiểu cùng Quách Giao Giao đều vui vẻ hư. Mà Lâm Nhuế thật đang chơi đùa Khương Linh sao?